Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, Star-Lord thủ tú. Guardian of the Galaxy, thật là khéo, Tô Thánh nhếch mép lên nhìn xem bọn hắn bốn người lẫn nhau ẩu đả, lẫn nhau truy đuổi, mục tiêu là một quả màu bạc trắng viên cầu. Nhìn tình huống này hẳn là Guardian of the Galaxy gặp lần đầu. Star-Lord một đám, Gamora một đám, thụ nhân Groot cùng Rocket Raccoon một đám. Không bao lâu Nova Corps sẽ xuất hiện, bọn họ đều sẽ bị xem như tội phạm mang đến ngục giam sau đó. Gặp được Destroyer Drax tạo thành Guardian of the Galaxy rồi Mắt thấy tranh đoạt vũ trụ ma cầu mấy người trong lúc hỗn loạn phóng tới bên này. Tô Thánh còn chưa mở miệng, bên cạnh Ruby lại đột nhiên xuất thủ. Cánh tay nâng lên hướng một bên vung lên. Xông tới Star-Lord lập tức kêu to bay đến một bên. Star-Lord quẳng xuống đất thống khổ hừ lên. Gamora, thụ nhân Groot cùng Rocket Raccoon nhao nhao ngừng lại có chút cảnh giác nhìn lại. Tuy nhiên xuất thủ là Ruby. Nhưng một lần này nhìn cũng rất dễ dàng phân biệt ra được ai là chủ não. Dù sao chủ vị rất rõ ràng Ruby cùng Saturn Girl một bên một cái đứng ở Tô Thánh hai bên. Gamora nhìn một chút Ruby lại nhìn một chút Tô Thánh, quay người liền định phóng tới một bên. Star-Lord, mục tiêu của nàng là vũ trụ ma cầu. Gamora một lần này động. Rocket Raccoon cùng thụ nhân Groot tự nhiên cũng động, chỉ thấy Groot cánh tay đột nhiên duỗi dài, sợi đằng trong nháy mắt cuốn lấy Gamora chân đưa nàng kéo đến. Rocket Raccoon thừa cơ muốn đi lấy vũ trụ ma cầu lại bị đã đứng dậy Star-Lord trực tiếp ném một. Cái có được điện giật tê liệt chức năng, dòng điện trong nháy mắt bị điện giật muốn xù lông. Groot xem xét vừa muốn tới trợ giúp. Gamora lại vung kiếm chặt đứt trên người cây mây trực tiếp nhảy lên đá trúng Star-Lord phía sau. Lưng, ba, Star-Lord ứng thanh nằm dạp trên mặt đất, vũ trụ ma cầu tuột tay cô lỗ lỗ lăn ra ngoài. Ruby, Tô Thánh khẽ gọi một tiếng, Ruby trong nháy mắt hiểu ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Siêu một tiếng vũ trụ ma cầu bay thẳng đến Ruby trên tay. Cúi đầu nhìn một chút, Ruby tựa hồ không cảm thấy đồ chơi này có chỗ đặc biệt. Chủ nhân, Tô Thánh đem vũ trụ ma cầu giao cho Tô Thánh. Tô Thánh nhận lấy tùy ý đỉnh đỉnh nhìn xem rõ ràng có chút cùng chung mối thù đứng ở một hàng. Guardian of the Galaxy, tuy nhiên chỉ có thể nói là vì vũ trụ ma cầu tạm thời đứng ở cùng một trận tuyến. Nhưng thoạt nhìn còn rất giống chuyện như vậy. Uy. Đó là ta đồ vật. Star-Lord hướng đi vươn về trước tay hô. Ngươi đồ vật, ngươi hô một tiếng nó sẽ đáp ứng ngươi sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Star-Lord vẻ mặt mộng bức. Thứ đồ chơi gì? Đây chính là một cầu Ta gọi nó đáp ứng mới có quỷ. Hắc, nghe, có lẽ ngươi không biết ta là ai. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta Star-Lord đại danh. Đừng chọc phiền phức, đem mấy thứ cho ta. Người trước kia nghe qua sao? Tô Thánh ánh mắt vượt qua Star-Lord hướng Gamora hỏi. Gamora lắc đầu. Star-Lord, ha ha, đây là cái gì khó nghe danh tự Rocket Raccoon căn bản không cần hỏi liền đã giễu cợt lên. I am Groot, thụ nhân Groot đi theo nói một câu. Star-Lord tức sạm mặt lại trực tiếp nâng súng lên nhắm ngay Tô Thánh. Đừng nói nhảm. Đồ vật cho, chấm ngoặc kép, muốn chết. Ruby không vui lạnh rên một tiếng hơi động một chút. Trong phút chốc Star-Lord trong tay súng năng lượng tuột tay mà bay xuống Ruby trong tay. Ruby chi phối chốc lát trở tay hướng về phía một bên bắn một phát súng. Mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Cũng không có gì đặc biệt. Ruby bĩu môi trực tiếp dùng sức. Súng năng lượng phảng phất đã nhận lấy áp lực cực lớn một dạng trong nháy mắt giúp thành một đoàn. Star-Lord đều CMN trợn tròn mắt, nữ nhân này đến cùng lai lịch thế nào a? Muốn sao? Tô Thánh mang theo vũ trụ ma cầu Starlord hỏi. Nghĩ, Starlord không chút do dự nói. Các ngươi đây, Tô Thánh quay đầu lại hỏi. Đương nhiên, đồ chơi này rất đáng tiền. Rocket Raccoon nói, Gamora không nói chuyện cũng gật gật đầu. Muốn, đơn giản, khiêu vũ à, các ngươi nhảy đẹp nhất liền cho người đó. Tô Thánh khóe miệng giơ lên nói một cái làm cho tất cả mọi người đều mộng bức điều kiện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Starlord đột nhiên đắc ý phách lối lên tiếng phá lên cười, các ngươi chớ cùng ta tranh. Ta thắng chắc, nói xong, Starlord thân thể bắt đầu chuyển động, trong miệng lại còn ngâm hát lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem hát nhảy Starlord đám người thật sự có chút lúng túng. Liền xem như kẻ khởi xướng Tô Thánh đã sớm nghe qua Starlord đại danh cũng có chút chịu không được. Hắn cái này nói đến là đến mê tự tin, không có bất kỳ cái gì nhạc đệm. Starlord lại hoàn toàn đắm chìm trong đó. Vũ bộ có chút cũ cũ ở hợp với tự tin của hắn trầm mê. Liền một chữ, Ruby hơi hơi có như vậy chút ngoài ý muốn. Bài hát này nàng có chút quen tai. Đây là trên địa cầu ca à. Ngoài hành tinh còn có địa cầu bên trên ca. Cho nên nói xấu xí không đáng sợ. Dù sao tự xem không đến. Tô Thánh nhịn không được cười lên thầm nói một câu đi theo nhìn về phía không nhúc nhích ba người. Tiện tay đem vũ trụ trụ ma cầu ném cho Starlord. Còn đang happy Starlord luống cuống tay chân tiếp được liền định chuồn mất. Vừa mới quay người liền gặp được họng súng nhắm ngay hắn. Nova co người đến, mang đi, dẫn đội người hô một tiếng rất nhanh liền có binh sĩ đi qua đem Starlord. Gamora, thụ nhân Groot, Rocket Raccoon cho còng lên. Sau đó có người đi về phía Tô Thánh ba người. Vừa muốn tới gần Ruby liền đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt khống chế người kia trọng lực trực. Tiếp bay lên, hắc hắc hắc. Nova co thấy thế trong nháy mắt đem họng súng nhắm ngay ba người bọn hắn. Các ngươi dám phản kháng. Dẫn đội người trầm giọng quát. Phản kháng. Tô Thánh khẽ cười nói. Việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Là bọn hắn ở Sanda quấy rối. Hơn nữa nếu như không phải chúng ta bọn họ còn không chừng náo ra loạn gì. Chúng ta đây cũng là giúp các ngươi ổn định cục diện. Làm sao? Dạng này cũng phải bắt sao? Ai biết các ngươi có hay không tham dự? Ta chỉ xem lại các ngươi mấy cái cùng một chỗ chọc tới nhiễu loạn. Đem người buông xuống theo. Chúng ta đi, nếu như sự tình cùng các ngươi không quan hệ tự nhiên sẽ thả các ngươi. Nova co người thái độ vô cùng cường ngạnh. Mặc kệ ngươi quấy rối hay không đã các ngươi cùng một chỗ vậy trước tiên bắt đi lại nói. Đầu năm nay xem người khiêu vũ đều phạm pháp a, cái này khiến ta đối với các ngươi Sanda Nova co ấn tượng thật không tốt. Ngươi xác định ngươi muốn để ta chán ghét Sanda sao? Tô Thánh híp mắt hỏi. Bắt bọn hắn lại. Dẫn đội người không khách khí quát. Vậy liền không trách ta đây. Tô Thánh nhẹ giọng thầm nói một câu, lộ ra nụ cười sáng lạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.